Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1974, chương 1974, sau cùng lôi đài thi đấu. Trước đây không lâu, hai vị thần tộc thần quân thành công đánh giết Cực Băng Ma Thần về sau, liền bị Thiên Tâm Minh người chơi dẫn theo tiến về chủ lực viện quân sau cùng một vị ma thần chỗ vị trí, mà chỗ đó đã có không ít thiên mệnh chiến sĩ quân đoàn đem địch nhân chia cắt thành vô số tiểu đội. Bên trong liền có vị kia ma thần tồn tại. Cùng một thời gian, Thiên Tâm Hồng tự mình mang theo Thanh Phong tướng quân một hàng, theo rừng rậm một mặt bọc đánh tới, vừa vặn cùng hai vị thần quân tập hợp hợp lại cùng nhau. Ba đại cao thủ liên hợp lại hướng vị này ma thần khởi xướng đánh lén. Cho nên, đối phó sau cùng một vị ma thần tiêu phí thời gian ngắn hơn, vẻn vẹn không đến nửa giờ, vị này không ai bì nổi thượng cổ ma thần liền ngã tại ba đại cao thủ liên thủ vây công xuống. Từ khi ma thần bỏ xuống, toàn bộ trong rừng rậm ma tộc viện quân nhất thời quần long vô thủ, bắt đầu điên cuồng chạy tứ phía, liền hình thành bây giờ các người chơi cùng NPC liên hợp lại tìm kiếm địch nhân náo nhiệt tràng cảnh. Leng keng, nhưng là truy sát hành động cũng không có tiếp tục bao lâu. Trên bầu trời vang lên thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hôm nay thời gian chiến đấu tuyên bố kết thúc. Thời gian chiến đấu kết thúc cái kia một giây, trong rừng rậm ngay tại chạy trốn ma tộc chiến sĩ từng cái an tĩnh lại, đứng tại chỗ không động đậy được nữa, mà các người chơi cũng vô pháp tiếp tục hướng bọn họ phát động công kích, đồng thời còn phải tận lực bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, để tránh bị những thứ này cường hãn NPC chủ động phản kích. Các huynh đệ, đem tất cả phát hiện địch nhân tọa độ toàn bộ nhớ kỹ. Ngày mai khai chiến sau chúng ta từng cái vây quanh bọn họ. Phân các đoàn trưởng tranh thủ thời gian truyền đạt lão đại mệnh lệnh. Biết, tất cả các người chơi vội vàng ghi xuống những địch nhân này tọa độ. Vào ngày mai chiến đấu mở ra trước, bọn họ chỗ nào cũng sẽ không đi. Lúc này đầm lầy bên trong chiến trường, Phạm Hoa cùng chiến thần vô song bọn họ mang theo số lớn thiên mệnh NPC đội ngũ vừa mới lùi lại đến Tàn Nguyệt nội thành. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, tất cả NPC tự động tiến về các nơi quảng trường sắp xếp đội hình. Lý Minh cũng đúng lúc vọt tới Tàn Nguyệt thành cửa chính, lập tức mệnh lệnh các người chơi toàn thể bên dưới dùng cơm. Hôm nay chiến đấu quá mức kịch liệt, các người chơi cơ hồ không có thời gian đi hưởng dụng bữa trưa. Một mực chống đỡ đến bây giờ, liền hắn đều cảm giác có chút đói. Bất quá cái kia làm bố trí y nguyên nhất định phải sớm làm tốt. Tại hắn ra lệnh dưới, mới từ nội thành phục sinh Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư bọn họ mang theo đội ngũ tiến vào đầm lầy, bắt đầu khóa chặt ma tôn chủ lực quân đoàn xác thực vị trí. Vì ngày mai chiến đấu thu thập tình báo, Lý Minh để thánh nữ trở lại về thần tộc quân đoàn, liền mang theo Phó Tử Yên các nàng lựa chọn bên dưới phòng làm việc trong nhà ăn. Nhân viên hậu cần chuẩn bị tốt bữa tối đã bưng lên bàn ăn. Các người chơi tụ tập cùng một chỗ tranh thủ thời gian hưởng dùng. Minh ca, hôm nay chiến đấu hết thảy thuận lợi, ngày mai chúng ta đánh như thế nào? Phạm Hoa một bên miệng lớn ăn thực vật, một bên hưng phấn hỏi. Ngày mai là mấu chốt nhất một ngày, ta dự định đem chiến trường toàn diện mở ra. Buổi tối hôm nay chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai toàn diện phản kích. Lý Minh vừa cười vừa nói. Nhanh như vậy? Một đám quan chỉ huy cùng nhau trừng to mắt. Không tính nhanh, phải biết, địch nhân động tác chúng ta không cách nào dự đoán, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp rút ngắn chúng ta thời gian chiến đấu. Lý Minh nói ra, cũng đúng vậy à. Mấy cái đại khu cũng bắt đầu trận doanh chiến, chúng ta bên này một phút đồng hồ cũng không thể lãng phí. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, Minh ca, ngày mai dự định mở ra cái kia mấy chỗ chiến trường. Khôn Thiếu vội vàng hỏi, ta biết ngươi tâm tư, ngày mai Phục Cừu Thành khẳng định là muốn xuất kích, bọn họ cướp đi Phong Yên Thành nhất định phải cầm về. Lý Minh nói ra, quá tốt, ta đều nín hai ngày, rốt cục đến phiên chúng ta. Khôn Thiếu kích động vạn phần, lão bản, cái kia trên biển quân đoàn cái gì thời điểm hành động? Lưu Lạc Chân Trời cười hỏi, ngày mai cùng một chỗ bắt đầu. Bất quá các ngươi hành động phải căn cứ Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tình hình chiến đấu đến quyết định, nhưng là tối nay cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi tối nay online sau lập tức cùng Sóng Đào Xa người liên hệ, để bọn hắn chuẩn bị phối hợp các ngươi hành động. Lý Minh nói ra, được. Lưu Lạc Chân Trời hưng phấn gật đầu nói, sơ bộ kế hoạch ngày mai bắt đầu nhằm vào Phượng Ngô Sơn Mạch. Nhưng là đầm lầy trong địa đồ chiến đấu vẫn là mấu chốt nhất chiến trường. Ngày mai Hoàng Triều quân đoàn cũng muốn gia nhập đầm lầy chiến đấu. Thành Nam chỉ để lại đầy đủ phòng ngự người liền có thể. Lý Minh nhìn về phía Hoàng Triều Lang. Huyết, tốt, một hồi buổi tối cẩn thận thảo luận một chút chi tiết. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, đại ca, vậy ta tham dự bên nào chiến đấu? Trương Hiểu Kỳ vội vàng hỏi, ngươi sự tình càng trọng yếu, ta để ngươi liên hệ người, ngươi đều liên hệ được không? Lý Minh hỏi, cái này còn không đơn giản, ta xế chiều hôm nay thì toàn bộ giải quyết, bọn họ nghe nói là đối phó những cái kia M Quốc hacker. Từng cái không cần chào hỏi liền giống đánh máu gà giống như. Trương Hiểu Kỳ ha ha cười nói, rất tốt. Ngươi để những người kia thu sạch nhặt tốt hành lễ. Ngay tại hai ngày này có người sẽ đi đón bọn họ tiến về bí mật khu vực. Về sau một đoạn thời gian bọn họ cũng sẽ ở chỗ đó công tác. Lý Minh nói ra, minh bạch, Trương Hiểu Kỳ hồi đáp. Hôm nay chiến đấu tổn thất đi ra sao? Lý Minh hỏi, đã tính ra đến, huynh đệ chúng ta hôm nay bỏ xuống chí ít mấy trăm ngàn người. Tổn thất trang bị ước chừng mấy chục ngàn kiện, cực phẩm không ít, bất quá đối với hôm nay thu hoạch tới nói, tổn thất cũng không tính là gì. Tàn Nguyệt Tâm tình hồi đáp, để các huynh đệ yên tâm, hôm nay tổn thất trang bị, từ liên minh chúng ta tính tiền, bọn họ bảo chết cái gì, trực tiếp xin theo trong kho hàng nhận lấy là được. Lý Minh nói ra, quá tốt. Vậy bọn hắn không cao hứng tài năng điên cuồng quái. Tàn Nguyệt Mộc Lan ha ha cười nói, hôm nay bỏ xuống người chơi, đại bộ phận đều là Tàn Nguyệt lâu người. Bây giờ liên minh chi trả tổn thất, nàng cái này công hội trưởng đương nhiên cầu còn không được. Mọi người nói chuyện, nhanh chóng giải quyết hết bữa tối. Ăn cơm chiều, mọi người mỗi người quay ngược về phòng tu chỉnh. Lý Minh thì cầm điện thoại di động cùng Phó Minh Hiên cùng quân đội bắt được liên lạc. Hắn đem Trương Hiểu Kỳ kế hoạch an bài cáo chi Phó Minh Hiên cùng quân đội cao tầng. Hiệp thương tốt sau này hành động về sau. Hắn liền quay ngược về phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay là sau cùng một đoàn lôi đài thi đấu. Nhưng là trận đấu kết quả tại hôm qua cũng đã hết thảy đều kết thúc. Thương khung liên minh cao thủ bị đào thải hầu như không còn. Chỉ còn lại có mấy cái bất nhập lưu mặt hàng cần tối nay tiến hành thanh lý. Mà đêm nay trận đấu đã không có hỗn độn trận doanh đám tuyển thủ xuất chiến cơ hội. Bởi vì bọn hắn bên kia tuyển thủ đã bị đào thải 7-8 phần. Nhân số còn chưa kịp thiên mệnh trận doanh một nửa. Cho nên hôm nay khiêu chiến quyền cơ hồ nhất định sẽ xuất hiện tại thiên mệnh trận doanh một phương này. Buổi tối 19 giờ 40 phút, Lý Minh cùng các đội hữu lúc này mới cùng nhau online. Bố trí một số nhiệm vụ về sau, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Bọn họ toàn bộ tiến vào trận đấu trong thông đạo. Theo mỹ lệ người nữ chủ trì xuất hiện, tối nay quan phương lại đổi một vị đang hot nữ ngôi sao làm khách quý chủ trì. Mà lại tối nay tình huống cũng cùng các người chơi suy đoán một dạng. Cái này chính là sau cùng một trận lôi đài khiêu chiến thi đấu. theo trận đấu mở ra, ưu tiên khiêu chiến quyền quả nhiên bị thiên mệnh trận doanh tuyển thủ cầm tới. Bọn họ lần nữa mở ra hướng hỗn độn trận doanh các người chơi không ngừng khiêu chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.